Thanh âm đó cùng với thanh lợi kiếm được ngưng tụ bởi thần thức lập tức gắn kết cùng một chỗ, hình thành một đạo sóng âm cùng với thần thức lợi kiếm đâm về phía thần thức Vương Lâm. Vương Lâm nhướng mày, thần thức lập tức thu hồi, vỗ vào túi trữ vật, ma đầu bay ra. Sau khi mà thấy thanh kiếm được ngưng tụ bởi thần thức, lập tức hai mắt nó tỏa sáng. Không đợi Vương Lâm phân phó, chính mình hứng thú nhào tới. Ma đầu bay ra một khắc, thần thức lợi kiếm và sóng âm công kích trước sau đều tiến đến. Ma đầu hưng phấn hét lớn một tiếng, thân thể bỗng nhiên hóa thành một làn khói đen, khuếch tán ra xung quanh. Trong nháy mắt, liền đem thần thức tụ tập bởi tiểu thú bao vây lại. Về phần sóng âm công kích, đối với cả ma đầu vô hình vô thể thì không có nửa điểm tác dụng, trực tiếp mà xuyên qua. Cùng với lúc đó, Vương Lâm há mồm phun ra phi kiếm chém về phía tiểu thú. Tại lúc mà phi kiếm bay vào đàn thú, bọn chúng liền nhanh chóng tản ra khắp không trung. Nói thì chậm mà xảy ra thì rất nhanh. Mắt thấy tiểu thú tản ra, Vương Lâm bỗng nhiên vỗ vào túi trữ vật, lập tức mấy trăm phi kiếm bay ra. Vương Lâm thần thức đảo qua, phân tán ra trên chúng, bằng vào lực lượng cực cảnh thần thức khống chế tất cả số phi kiếm đó. Vương Lâm không định một lần giải quyết hết bọn tiểu thú, mà chỉ là muốn bọn chúng tránh đường. Quả nhiên bọn tiểu thú dưới sự tấn công như là vũ bão của phi kiếm đã tránh sang hai bên. Vương Lâm không nói một lời mà thuận tiện theo khe hở đã mở ra giữa bầy thú mà đi vào bên trong hắc tháp. Tới bên ngoài hắc tháp, thân mình vừa dừng lại, mấy trăm thanh phi kiếm đang bay xung quanh lập tức được hắn thu hết vào túi trữ vật. Cùng với lúc đó hắn cũng triệu hồi ma đầu. Ma đầu đang vui sướng nuốt thần thức của tiểu thú, không để tới lời triệu tập của Vương Lâm. Cực cảnh thần thức trong mắt Vương Lâm lóe lên, hừ lạnh một tiếng. Thanh âm truyền tới tai của ma đầu, lập tức khiến nó run bắn cả người, không dám tiếp tục cắn nuốt nữa. Thân mình nhanh chóng ngưng tụ lại, hóa thành một đạo khói đen. Hai mắt nhấp nháy, thèm thuồng nhìn thần thức tiểu thú đang tiêu tán trở về cơ thể của chúng, miễn cưỡng mà tiến vào trong tháp, lơ lửng bên cạnh Vương Lâm. Nó quả thực là không hiểu, đúng là đầu óc tên sát tinh này có vấn đề rồi, lại bỏ không giết nhiều kẻ địch như vậy mà gọi nó quay về. Vương Lâm đứng ở trong hắc tháp tập trung nhìn bọn tiểu thú. Hắn không để cho ma đầu tiếp tục cắn nuốt là có nguyên nhân của nó. Hắn cũng vừa mới nghĩ tới vấn đề đó. Bọn tiểu thú tập trung nhiều một chỗ liền hình thành cơn lốc. Ở nơi này chính là chỗ trong hành thổ chi địa có nhiều cơn lốc nhất. Có thể thấy được là số lượng bọn tiểu thú đông không thể đếm xuể. Ngoài việc chúng có thể tấn công bằng sóng âm và thần thức, cơ thể chúng rất là yếu ớt. Nếu như là số lượng không nhiều thì rất dễ tiêu diệt, đặc biệt là với bản lĩnh của Mạnh Đà Tử. Chỉ cần phát tán khói độc là coi như xong. Nhưng mà Phương Lâm vẫn chưa thể quên cảnh tượng ở trên đỉnh hắc tháp mà hắn đã được chứng kiến mấy hôm trước. Những cơn lốc đen kịt kéo về ngưng tụ ở trong một phương. Việc bay về một phương như vậy là có chủ ý, chứng tỏ đám thú được một phương pháp đặc biệt nào đó triệu tập. Một khi mà số lượng bị giết quá nhiều, chúng có thể gọi đồng bọn tới. Mà một khi rơi vào trong vòng tuần hoàn như vậy, đợi khi chúng bị giết đến một số lượng nhất định, nhất định sẽ hình thành một cơn đại cuồng phong. Đồng thời nếu số lượng bị giết quá lớn, rất có thể sẽ gọi cả những cơn lốc vốn đã bị Mạnh Đà Tử thu hút. Nếu là như vậy thì không phải là tên gù giúp hắn mở đường, mà là hắn sẽ phải giúp Mạnh Đà Tử kiềm chế những cơn lốc. Trận chiến vừa rồi đã có khoảng 200 tiểu thú bị Vương Lâm và ma đầu tiêu diệt. Lúc này ánh mắt của Vương Lâm sáng lên, nhìn bảy tiểu thú ở bên ngoài đang dần dần ngưng tụ lại, hình thành một cơn lốc lớn. Sau khi mà bay mấy vòng quanh cái tháp nơi mà Vương Lâm đứng, nó không thèm để tới nữa và bay về phía trước. Đợi khi mà lốc xoáy này bay xa, Vương Lâm mới thở phào nhẹ nhõm, đồng thời trong lòng toát ra một luồng khí lạnh. Nơi này quả thật là quái dị, dường như trái với lẽ thường. Bất luận là ai, chỉ cần bị bọn tiểu thú bao vây, sau khi biết được sức tấn công bằng sóng âm và thần thức của chúng thật là yếu ớt, e rằng sẽ muốn tiêu diệt sạch bọn chúng để tránh chúng tập hợp đông thêm. Nhưng mà nếu làm như vậy, chỉ cần tiêu diệt đến một mức độ nhất định, một khi mà bọn tiểu thú gọi đồng bọn tới, tới lúc đó trừ khi là người có tu vi nghịch thiên, nếu không chỉ có con đường chết mà thôi. Vương Lâm ngồi khoanh chân trong hắc tháp, sau khi mà thổ nạp một chút rồi chăm chú nhìn những cơn lốc màu đen vẫn không ngừng bay theo một phương hướng nhất định. Hắn trầm ngâm một lúc, không vội vã đi mà lưu lại trong hắc tháp. Hắn nhìn ma đầu, khuôn mặt nó đang thể hiện một vẻ buồn bực đầy tiếc nuối. Đôi mắt nó không ngừng nhấp nháy nhìn những cơn lốc mỗi lúc một bay xa hơn. Vô Lâm cũng không giải thích, lạnh lùng mà nói: "Ta không cần biết ngươi đã nuốt bao nhiêu thần thức, phải nôn ra cho ta một nửa." Ma đầu ngần ngừ hồi lâu, trong lòng thầm nghĩ, nếu như nó phóng ra ngoài liệu Vương Lâm có đuổi theo hay không. Nhưng mà nhìn thấy ánh mắt không mấy thiện lương của Vương Lâm thì toàn thân nó run lên, vội vàng nôn ra linh hồn thần thức của đám tiểu thú. Sau khi mà nôn ra 20 linh hồn, nó làm ra vẻ mệt mỏi trong lòng đắc ý. Người có là người bản lĩnh cũng phải ăn do thứ ta nôn ra. Nếu có bản lĩnh thì đừng có ăn. Vương Lâm hiển nhiên không hay biết những suy nghĩ trong đầu ma đầu, nhưng nhìn thấy ánh mắt đắc ý của nó lóe lên, hắn cũng có thể đoán ra được mấy phần. Nhưng mà những chuyện như vậy hắn cũng chẳng thèm tính toán với nó. Hắn dồn sự chú ý của mình vào 20 linh hồn tiểu thú trước mặt mình. Sau một hồi quan sát rất là kỹ, ánh mắt Vương Lâm chớp động, một tay tóm lấy 20 linh hồn đứng dậy đi lên tầng trên hắc tháp. Đến giữa một tầng nào đó, hắn thăm dò xung quanh, cảm thấy không gian nơi đó tương đối phù hợp. Thế là cực cảnh thần thức được tung ra, nhanh chóng bao lấy xung quanh. Vương Lâm hiển nhiên là không hay biết những suy nghĩ trong lòng của ma đầu, nhưng nhìn thấy ánh mắt đắc ý của nó lóe lên, hắn cũng có thể là đã đoán ra được mấy phần. Nhưng mà những chuyện như vậy hắn cũng không thèm tính toán với nó. Hắn đang dồn sự chú ý của mình vào 20 linh hồn tiểu thú trước mặt. Sau một hồi quan sát thật là kỹ, ánh mắt của Vương Lâm chớp động, một tay tóm lấy 20 linh hồn đứng dậy đi lên tầng trên của hắc tháp. Đến giữa một tầng nào đó, hắn thăm dò xung quanh, cảm thấy không gian nơi này tương đối là phù hợp. Thế là cực cảnh thần thức tung ra, nhanh chóng bao lấy xung quanh. Ma đầu thì vẫn luôn đi theo sau Vương Lâm, muốn tận mắt chứng kiến hắn sẽ ăn những linh hồn chiếm đoạt được của mình ra sao. Đang đắc ý thì bỗng nhiên phát hiện từ phía đã bị thần thức bao trùm. Những tia chớp màu đỏ không ngừng bay xung quanh khiến cho nó sợ mềm nhũn cả người. Trong lòng thì thầm nghĩ, Xong rồi, cái tên sát tinh này muốn xử lý ta rồi. Nó sợ hãi đang định quỳ xuống cầu xin thì thấy Vương Lâm vẫn không thèm nhìn nó, chỉ là chăm chú nhìn 20 linh hồn tiểu thú mà chẳng nói lấy một lời. Thế là nó vội vàng nuốt lời cầu xin lại, trong lòng thì thầm nghĩ vẫn còn may mắn. Vương Lâm đứng quan sát đám linh hồn tiểu thú, thần thức của chúng tương đương với tu sĩ kết đan sơ kỳ. Nói mạnh thì không phải là mạnh, mà nói yếu thì cũng chẳng đúng. Nếu như là không phải ma đầu được hắn tạo ra một chút đặc tính giống như là du hồn, thì e rằng việc cắn nuốt những thần thức có tu vi không kém nó bao nhiêu không phải là chuyện dễ. Và cũng chính nhờ sự thành công của ma đầu, vì vậy mà trong lòng Vương Lâm có ý nghĩ sẽ tạo thêm một ma đầu nữa. Hắn hiểu rõ khiếm khuyết lớn nhất của mình chính là pháp bảo không điều, mà dùng lại chẳng được bao nhiêu. Cho đến bây giờ thì cũng vẫn chỉ có phi kiếm mà thôi, những cái khác thì đều là những pháp bảo không mấy tác dụng. Ngoài phi kiếm ra thì mấy cái mà hắn có nữa chính là ma đầu. Phải nói rằng ma đầu rất được việc. Ví dụ như là chuyện vừa rồi, nếu như là không phải là tung ma đầu ra đối phó với cả cái đám tiểu thú, thì e rằng Vương Lâm sẽ phải gặp phiền toái lớn. Ngoài hai cái này thì còn có sợi long cân, quận tranh. Nhưng tiếc là khí tức trong quận tranh lại quá là quỷ dị, Vương Lâm không muốn sử dụng nó nếu như là chưa hiểu rõ ràng về nó. Mà điểm mấu chốt ở trong việc nuôi dưỡng ma đầu là ở tính đặc biệt về linh hồn của nó. Tên ma đầu thứ nhất vì bản thân vốn là nguyên anh kỳ, có chút tương đồng với cả du hồn. Vì vậy dưới sự huấn luyện của Vương Lâm cuối cùng cũng có một chút đặc tính của du hồn. Chỉ có điều là không thể so sánh với khả năng khiến cho sinh linh lầm vào hạo kiếm của du hồn mà thôi. Nếu như là du hồn thì nó chẳng kể tu vi nào, chỉ cần nuốt linh hồn vào là có thể hấp thu những tinh hoa huyết nhục tồn tại trong đó. Trừ phi gặp phải kẻ thần thông quảng đại mới có thể khắc chế, nếu không thì chỉ có nuốt hồn mới là địch thủ của nó. Còn ma đầu Hứa Lập Quốc hóa thành này chỉ có thể cắn nuốt những kẻ đồng giới với mình. Nếu như là cao hơn một tầng gặp phải nguyên anh kỳ mà cứ cố gắng thôn phệ, chắc chắn sẽ gặp phải thất bại. Lúc này thì Vương Lâm lại nhìn về phía linh hồn của đám tiểu thú vốn có khả năng dung hợp. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy nhiều cá thể thần thức như vậy. Không ngờ lại có thể dung hợp làm một, hình thành một thần thức mới. Tính đặc thù đó làm nảy sinh trong đầu Vương Lâm ý nghĩ muốn chế tạo ra một ma đầu nữa. Giờ đây Vương Lâm trầm ngâm một hồi, vỗ vào túi trữ vật xuất ra mấy chiếc hồn kỳ lơ lửng ở hai bên thân mình của hắn. Trong hồn kỳ phong ấn rất nhiều sinh hồn, mà đại bộ phận là ma tu, cũng có bộ phận là linh hồn sinh vật trong tu ma hải. Hắn phất tay phải một cái, một đạo linh lực giam cầm lập tức xuất hiện, đem mười mấy linh hồn tiểu thú nhốt vào trong đó, còn trơ lại một cái không lay động bên ngoài. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, hắn giơ tay lấy ra một linh hồn từ trong hồn kỳ. Sau khi mà lưu lại trong đó một dấu ấn liền ném ra ngoài.